Tiểu CV cùng võng phối tổng công, chương 1 trao quyền tổ kịch mau mau ra kịch. Góc truyện audio.com, lời tựa ảnh phúc mà bởi vì người cậu thầm mến cũng thích cậu từ lâu. Chiều thứ hai, Tiếu Trì ngồi mơ màng nghe xong ba tiết quản lý tâm lý học, ăn cơm chiều xong thì về ký túc xá, pha một bình trà, ngây người mở máy tính. Qua màn hình chào mừng của Win 7, dưới góc phải màn hình hiện lên thông báo rằng 360 xếp gát. 1. Đã chiếm được 40. Thị trường Trung Quốc, nếu cài đặt thêm một số phần mềm này kia tốc độ mạng có thể tăng lên gấp 50 lần, Tiếu Trì nhìn lướt qua rồi nhấn vào, lại nhấn vào biểu tượng con chim cánh cụt nhỏ, uống một ngụm trà, chờ đợi cho các trang từ từ lốt. Từ sau khi 360 nhập vào với Tencent QQ. 2. Hai cái phần mềm vốn cùng được cài trong PC càng trở nên điên khùng. Ví dụ như khi mở 360, con chim cánh cụt ngu ngốc kia luôn bị mắc kẹt lại càng đơ hơn. Bạn cùng phòng của Tiếu Trì trở về, cậu chào một tiếng, con chim béo kia vẫn đơ. Tiếu Trì chờ một lát rồi choáng váng, Lép Chan đột nhiên kêu ầm ĩ, đi đi đi, Kiêu Kiêu đã login thành công, vừa nhìn vào liền hoảng sợ. Đoàn, Hoạt Thanh Thiêm Hương, có 999 bình luận, trong đó còn có Kiêu Kiêu của mấy người quen. Tiếu Trì mở diễn đàn ra xem, chỉ thấy bên trong quần ma loạn vũ, dấu chấm than, chữ đỏ chót loạn xì ngậu, còn có các loại icon hoạt hình đập đầu vào tường. 3. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Đoàn, Hoạt Thanh Thiêm Hương, là một xã đoàn làm kịch truyền thanh nghiệp dư, tập trung những người cùng sở thích. Kịch truyền thanh ấy hả, chính là nhóm những độc giả đem những tiểu thuyết mạng mà mình yêu thích làm thành hình thức kịch nói, cùng những người cùng sở thích trao đổi thưởng thức. Chính là làm cho nhân vật trong sách có thể trở nên sống động, dùng thanh âm để thuyết minh nội dung vừa kịch hơn nữa có hậu kỳ chế tác. Làm mấy bộ kịch kinh điển có hiệu quả âm thanh không thua gì phim điện ảnh, phi thường được nhóm độc giả hoan nghênh. Đặc biệt có một ít tác phẩm sẽ chẳng bao giờ được chuyển thể thành phim điện ảnh hay phim truyền hình, ví dụ như kịch truyền thanh Đam Mỹ, nên hấp dẫn rất nhiều người cùng sở thích làm kịch, khiến tất cả mọi người đều thích thú. Đoàn, Hoạt Thanh Thiêm Hương, này chính là chủ yếu làm kịch truyền thanh Đam Mỹ. Có chuẩn bị, biên kịch, CV, đạo diễn, hậu kỳ tuyên truyền, trang trí, vị trí nào cũng có, người có các xã đoàn lớn cũng có, thuận tiện trao đổi, giúp đỡ cho nhau. Đoàn này cũng không quá náo nhiệt, ngày thường ngẫu nhiên có vài người đi ra đi vào, chỉ mỗi khi có kịch mới ra lò mới có thể náo nhiệt hơn một chút. Hôm nay nhất định phải xảy ra chuyện lớn thì nó mới sôi nổi thế này. Mọi người đang điên cuồng thảo luận, một cô nàng chuẩn bị đã đem kịch truyền thanh mọi người vất vả làm ra bày bán trên Taobao. 4. Đây cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ, nhưng lần này lại bị mọi người lôi ra chửi. Ai bảo cô nàng đã đạp vào giới hạn của họ. Làm kịch là vì yêu thích, nếu buôn bán thì sẽ khác, lằng nhằng các loại bản quyền này nọ, rất là khó xử. Ngay từ đầu nguyên tắc là mọi người làm kịch mọi người vui, tất cả chỉ để phục vụ sở thích phi thương mại, đây là nhận thức chung. Dám cầm thành quả của mọi người đem đi bán kiếm tiền riêng nhất định sẽ bị hướng nòng pháo oanh tạc, ngay cả một mảnh vụn cũng không chừa. Vì thế cô nàng có ID gấu trúc nhỏ tháng 5 bị mọi người trong đoàn soi mói, tìm ra cả địa chỉ trường học, số điện thoại ngành ở đại học, còn bị up cả ảnh cá nhân. Góc truyện audio.com. Được rồi, cô nàng này ở giới kịch truyền thanh Đam Mỹ đảm bảo là không thể xuất hiện được nữa. Vận số đã hết, amen, Tiếu Trì trong lòng vì cô nàng mặc niệm 3 giây, nhấn vào cái địa chỉ Taobao kia chỉ hiện lên thông báo. Hàng hóa này đã bị gỡ xuống. Còn một chuyện hot khác, đại thần Sở Thiên của giới kịch truyền thanh Đam Mỹ thu hồi quyền tận thế ngân hà. Sở Thiên là một biên kịch nam trong giới Đam Mỹ, tính tình nhân phẩm có tiếng là tốt. Trước đây tuyển chọn xã đoàn làm bộ kịch mà độc giả ngóng chờ, đại thần luôn cố gắng để giúp đỡ tổ kịch. Lần này sao tự nhiên lại thu hồi quyền, tin tức này là Tiếu Trì có chút sững sờ. Tiếu Trì dừng thanh cuộn lại sửng sốt một lúc rồi mới kéo xuống tiếp tục xem tin tức. Bộ tận thế ngân hà 2 năm trước đã kết thúc, lúc đó để tranh giành bản quyền của kịch này, nhiều xã đoàn kịch truyền thanh đã giở đủ các loại thủ đoạn. Khi đó đại thần đem bản quyền trao cho xã kịch Tinh Quang Đồng Nghiệp, còn giải thích rằng tiểu thuyết này bối cảnh vũ trụ, nếu hậu kỳ làm không tốt sẽ làm hỏng. Các cảnh đánh nhau hậu kỳ rất khó hoàn thành, Tinh Quang Đồng Nghiệp trước đây đã từng làm bối cảnh tương tự, có kinh nghiệm rồi, nên mới giao cho họ. Năm đó Tinh Quang Đồng Nghiệp trở nên vô cùng nổi tiếng. Kết quả 2 năm nay kịch này quảng cáo rầm rộ nhưng ngay cả một trailer nhỏ cũng chẳng có. Nghe nói cô nàng hậu kỳ sau khi tốt nghiệp đại học thì bận công việc với kết hôn. Việc tư quá bận, thái độ của cô cũng không tốt, ngay cả nói chuyện phiếm trên mạng cũng bị người ta lôi ra. Cô nói là công việc quá bận, chồng cô cũng không thích cô làm kịch Đam Mỹ, cô ấy không quản được. Kéo dài lâu như vậy cũng không ai giải quyết được chuyện này, cuối cùng tổ kịch làm tận thế ngân hà giải tán, đại thần thu hồi trao quyền kịch truyền thanh. Tiếu Chỉ lướt nhanh qua toàn bộ tin tức thở dài. Bộ kịch đó cậu cũng thích chờ mãi vẫn không có, dĩ nhiên cũng nản, không khỏi có chút thất vọng. Kéo đến cuối cùng, chủ đoàn đăng mấy dòng đỏ thẫm cộng thêm hàng loạt dấu ba chấm. Chu cụ, trao quyền tổ kịch mau mau ra kịch. Chu cụ, trao quyền tổ kịch mau mau ra kịch. Chu cụ, trao quyền tổ kịch mau mau ra kịch. Tiếu Chỉ đóng diễn đàn, trong lòng cũng tự nhủ. Làm độc giả, đặc biệt là fan của đại thần, luôn luôn mong chờ ngày ra kịch. Hơn nữa còn là người làm kịch truyền thanh. Tiếu Chỉ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ văng tục ra kịch cái mẹ gì. Hậu kỳ hãm hại kịch thật không phải người mà. Tiếu Chỉ là CV chính là người phối âm cho nhân vật trong kịch truyền thanh. ID CV của cậu là Thủy Đường. Thành tuyến cậu ôn nhu, nhu thuận thích hợp phối vai tiểu thụ trong kịch Đam Mỹ. Đồng thời cậu còn có một ID để làm hậu kỳ. Về phần cậu vì sao lại phải phân thân vừa làm hậu kỳ vừa làm CV, chuyện này có chút phức tạp giải thích sau. Kiêu Kiêu có tin nhắn, là do chuẩn bị của bộ kịch Tiếu Chỉ mới tiếp nhận phát tới cô nàng. Tiểu Phấn Mạo, cô gái này rất nhiệt tình, cũng rất bát quái, cũng rất phiền toái, quả nhiên mở ra đập vào mắt chính là một chuỗi chữ màu hồng phấn to lù lù. Tiểu Phấn Mạo Thủy Đường, cậu đã biết chuyện của Tận Thế Ngân Hà, rồi chứ, cãi nhau ồn ào mãi cuối cùng cũng xong, nghe nói kỳ một của bọn họ làm xong, rõ ràng là tại con bé hậu kỳ làm hỏng. Sở Thiên còn nói tổ kịch nào muốn làm có thể tìm anh ta xin trao quyền. Ai nha, đúng là tinh quang đồng nghiệp không xứng đáng. Kịch tốt như vậy, góc chuyện audio.com. Tiểu Phấn Mạo, à, đúng rồi, hậu kỳ cho nhạc chương của chúng ta là A Tiểu làm. Cô bé này danh tiếng rất tốt, kịch của chúng ta nhất định sẽ thành công, rất nhanh có thể ra kịch, yên tâm đi nhé. Cam đoan không hãm hại kịch, nghe nói Đại Trọng Mã đã pia xong âm của cậu. Vất vả rồi, Ngụy Đại Thần ngày hôm qua cũng đã pia xong âm. Lần này có thể mời được cặp đôi hoàng kim của giới võng phối quả là vinh dự cho tổ kịch chúng ta, ba. Cô nàng Đại Trọng Mã là đạo diễn của bộ kịch này. Tiếu Phấn Mạo, a, còn có một chuyện quan trọng quên chưa nói với cậu. Cậu cũng ở Ích Thị phải không? Mới rồi tôi nghe Đại Trọng Mã nói Ngụy Đại Thần cũng ở Ích Thị, là do Đại Trọng Mã hôm qua lúc pia đã liều mạng truy hỏi đấy. Ai nha, các cậu ở cùng một thành phố nha, gặp mặt a gặp mặt, sau đó phúc lợi a phúc lợi. Đám em gái chúng ta nghe các cậu trong kịch tình cảm như vậy, bên ngoài cũng nhất định là có tình cảm đi. Sau đó là vài cái icon phun máu mũi. Tiếu Chỉ đọc tin nhắn của Tiểu Phấn Mạo, bình tĩnh gãi gãi tóc trên mặt cũng không biểu hiện gì, kỳ thật trong lòng đã sớm rít gào. Ngụy Đại Thần tất nhiên là ở Ích Thị rồi. Anh ấy chính là hot boy nổi tiếng nhất trường tôi mà, là xã trưởng tổ kịch mà, chính là người đẹp trai nhất chung quanh toàn mỹ nữ mà. Gặp mặt gặp cái đầu cô. Chúng ta gặp mặt vô số lần rồi, anh ấy ngay cả cái tên tôi cũng chẳng nhớ nổi ấy chứ. Trong lòng gào thét xong, Tiếu Chỉ gửi đi lời cảm ơn cùng chờ mong ngày ra kịch. Rồi lại quay về gặm nhấm tin tức đau khổ, mở kiêu kiêu nào đó ra. Đúng vậy, hậu kỳ A Tiểu chính là cậu Tiếu Chỉ. Trong kiêu kiêu của A Tiểu quả nhiên là có tin nhắn của Đại Trọng Mã, cô đã đem tất cả âm tần gửi vào email. Những yêu cầu âm thanh khác nhau cùng với list nhạc cổ điển dùng trong kịch và linh đao đều được sắp xếp gọn gàng. Đại Trọng Mã là nghiên cứu sinh biên đạo, cô làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận nghiêm túc chọn nhạc. Tiếu Chỉ đeo tai nghe điện thoại vào, chờ tải xong file đính kèm lại đợi 360 kiểm tra xem file có virus hay không. Tiếu Chỉ một chút kiên nhẫn cũng không có, liên tục nhấn, giản nén file, tìm file âm thanh của tiểu công, nhấn play. Một giọng nam lạnh thấu xương vang lên, không mang chút cảm xúc nào. Bao nhiêu tiền, bao cậu một tối bao nhiêu tiền, sau 10 giờ cậu hay đến phòng tập. Bây giờ thì ngủ đi, cậu đã bao nhiêu năm không luyện violon, trong thanh âm mang theo một chút nghi vấn cùng tức giận. Chủ yếu là Tchaikovsky D, năm, sao, ngữ khí lúc này lại có chút ôn nhu, cậu tạm thời không thể quay về cũng nên cẩn thận lời nói và hành động của mình, không được văng tục. Còn nữa tự dọn đồ đi, thanh âm lại trở nên lạnh lùng vô tình, Tiếu Chỉ vẻ mặt không thay đổi, hơi hơi nhếch miệng cười càng tươi. Nếu như có người nhìn thấy Tiếu Chỉ đang ngồi cười như thế này nhất định cảm thấy trạch nam của thế kỷ 21 trông ngốc nghếch y như giáo viên già xem phim hành động vậy. Nhưng mà Tiếu Chỉ đúng là vô cùng vui vẻ, nghe thấy thanh âm của người mình thầm mến rõ ràng như vậy, làm gì có chuyện không vui vẻ. Đúng vậy, người phối âm tiểu thụ, cộng thêm phân thân làm hậu kỳ bất đắc dĩ Tiếu Chỉ, Tiếu đồng học của chúng ta thích con trai. Người kia chính là siêu cấp đại thần của giới võng phối kịch truyền thanh. Ngụy Tề, biệt danh Ngụy Đại Thần hoặc Ngụy Tổng Công, vì sao gọi là đại thần cũng dễ hiểu thôi. Thanh âm của Ngụy Tề vốn rất hay, còn được làm tiêu chuẩn MC của CCTV. 6 trầm mà ổn trọng, góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh có thể diễn rất nhiều loại cảm xúc, từ tức giận lưu manh đến thanh âm lưu loát của doanh nhân tinh anh, từ ôn nhu trung khuyển đến khí khái lão luyện của bộ đội đặc chủng. Mọi vai diễn với anh đều dễ như trở bàn tay, tất cả đều được anh tỉ mỉ nghiên cứu, diễn đạt, một chút cũng không làm người ta thất vọng. Tổng công chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Ngụy Đại Thần từ khi ra mắt đến nay đều trở thành hình tượng tiểu công trong mắt mọi người, lúc nào cũng quen gọi Ngụy Tổng Công, Ngụy Tổng Công. So với trình độ của Đại Thần, ID tiểu thụ của Tiếu Trì, Thủy Đường còn xem như là người mới. Kỳ nghỉ hè sau khi cậu thi vào đại học, cậu bắt đầu đến với giới võng phối. Lúc trước chỉ là thích đọc tiểu thuyết cho nên muốn nghe kịch. Khi đó em gái đạo diễn Đại Trọng Mã đang làm một bộ kịch đam mỹ nhẹ nhàng, vốn là CV phối âm tiểu thụ có việc không trả âm được, cô ở trên diễn đàn thông báo tuyển người. Tiếu Trì khi đó là muốn thử xem một chút, đăng ký tham gia, gửi âm tới, vẫn cứt chó thế nào mà được chọn làm chủ dịch. Người cùng hợp tác với cậu khi đó chính là Ngụy Tề. Kỳ thật ký ức khi đó Tiếu Trì nghĩ lại mà có chút sợ. Cậu khi ấy hoàn toàn là người mới, ngay từ đầu cái gì cũng không biết, cái gì cũng mới mẻ. Đợi đến khi cậu phản âm liền trợn tròn mắt, cái gì cũng không có, cứ như vậy ném kịch bản cho cậu, để cậu tự mở microphone mà đọc thoại, căn bản không có người nào cùng cậu đáp diễn. Kịch truyền thanh này nói về tình yêu chân thành sống đi chết lại của công và thụ, đều là do hậu kỳ lừa đảo số khổ tách âm thanh ra rồi gia công thêm mà thành. Khi đó cậu bị đạo diễn gây sức ép dạy dỗ 3 ngày, cũng chính là bị pia 3 ngày, mới dần dần tiến vào quỹ đạo. Tiếu Trì bị lăn qua lăn lại đến sống giờ chết giờ, ghi âm một đống lung tung beng. Cậu nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị tổ kịch mắng cho tơi bời, còn nghĩ có lẽ nên đi lập ID mới. Nhưng khi nghe được bản demo hậu kỳ đã hoàn thành, Tiếu Trì lập tức choáng váng. Kịch này kể về câu chuyện của hai người sinh ra trong hai gia tộc làm kinh thương đối đầu, nhưng hai người vẫn không thể khống chế được mà yêu nhau. Kịch truyền thành kỳ một dài 45 phút có thể nói là đã hoàn thành. Trong bản demo kia Tiếu Trì nghe được thanh tuyến bình tĩnh ôn nhu của mình hòa cùng với thanh tuyến thâm tình của Ngụy Tề. Không biết phải diễn tả như thế nào. Hài hòa, câu chuyện bắt đầu từ khi hai người quen biết nhau cho đến hiểu nhau, trải lòng cùng đối phương, đến khi không thể xa lìa, cuối cùng vẫn là chấp nhất muốn ở bên nhau, yêu nhau. Từng giai đoạn tình cảm cùng biểu đạt đều được thể hiện vô cùng tốt, lại được nhạc nền tô đậm. Giống như cậu thật sự cùng chủ nhân thanh âm kia nói chuyện yêu đương lãng mạn. Về sau kịch được hưởng ứng rất tốt, Tiếu Trì trong giới bắt đầu cũng có chút tiếng tăm. Một năm sau đó, Tiếu Trì diễn qua rất nhiều vai, phối mấy bộ kịch rất thu hút khán giả, còn có mấy tổ kịch tìm cậu cùng Ngụy Tề phối kịch đam mỹ nhẹ nhàng. Dần dần, người trong giới nhận xét thanh âm của Thủy Đường phối với thanh âm của Ngụy Tề vô cùng hợp. Cặp đôi hoàng kim của giới võng phối, chỉ cần là kịch hai người chủ dịch, bình luận đều vô cùng tốt. Ngay cả Tiếu Trì cũng dần dần mê luyến người chưa bao giờ gặp mặt kia, nhưng cậu thật sự không thân với anh. Đại Thần Tổng Công, góc truyện audio.com. Đại Thần đúng là Đại Thần, dù cho có được kéo vào kiêu kiêu của tổ kịch, anh vẫn thủy chung không bao giờ nói chuyện, luôn luôn thần bí. Quả thực là vô cùng trùng hợp. 7. Khi Tiếu Trì kết thúc năm nhất, nghe nói tổ kịch diễn một vở cuối kỳ. Tiếu Trì là một trạch nam, chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái chuyện này. Tình cờ khi đó bạn cùng phòng lão Trương muốn lấy lòng bạn gái, kiếm được rất nhiều vé mời tặng cho mọi người. Tiếu Trì nghe nói tổ kịch của trường trong nước khá nổi tiếng, vé rất khó kiếm. Vì thế mà ma xui quý khiến lại đi xem, ngày ấy cậu trong lòng cảm tạ lão Trương cả trăm lần, hơn nữa còn dùng hành động thiết thực mời lão Trương đi ăn để cảm ơn. Dù vậy vẫn thấy không đủ để thể hiện sự biết ơn. Bởi vì hôm ấy, ngay khi kịch mở màn, bối cảnh âm nhạc vang lên, lập tức có tiếng bộc bạch lanh lùng của nam sinh đang bước ra sân khấu. Tiếu Trì toàn thân như bị giật, giọng nam trầm ổn kia cậu rất quen thuộc, rất giống với thanh âm mà cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong kịch truyền thanh, thanh âm nói với cậu thật ôn nhu. Tiếu Trì lục lọi một chút mới lấy ra được tờ rơi tuyên truyền của vở kịch, dưới ngọn đèn mờ mờ nhìn thấy được giới thiệu tổ kịch và danh sách diễn viên. Xã trưởng, Tề Úy, chỉ đạo, Tề Úy, kịch bản, Tề Úy, dẫn chuyện, Tề Úy, người qua đường giáp, Tề Úy, Ngụy Tề, Ngụy Tề, Tề Úy, Tề Úy, Tề Úy, Tề Úy, có một người qua đường giáp quần áo tả tơi rách nát đi lên sân khấu, chỉ kêu một câu. A, lập tức nằm vật xuống, chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt bên hướng về phía khán giả. Nhưng mà Tiếu Trì biết đó chính là Tề Úy, có lẽ cũng chính là Ngụy Tề. Chú thích, 1.360 Safeguard, được phát triển bởi Chihu 360, là một loại phần mềm diệt virus và bảo vệ máy tính. 2. Tencent QQ, hay còn được gọi là QQ. 3. Icon đập đầu vào tường, đại khái nó như này, cách chương.